Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 123, một kiếm trấn thượng kinh. Minh Hà lão tổ quyết định thật nhanh, lập tức chỉ huy đại quân triệt thoái phía sau. Huyết Hà lùi lại, một đám A-tu-la cao tầng cao thủ, lập tức xuất thủ, đem phía trước cắt đứt, vạch ra đến một đạo ngàn trượng rộng cách ly đoạn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, ở trong băng diễm đã cứu không được. Ngược lại nếu là Tà Tiểu Niệm một lần nữa băng phong 3.000 dặm, đem bên này A-tu-la đại quân quyển một bộ phận đi vào đóng băng mà nói. Như vậy băng diễm lập tức liền có thể lan tràn tới. Như thế tổn thất càng lớn. A-tu-la bộ tộc từ khi sinh thế đến nay, sợ nhất chính là bộ tộc Phượng Hoàng. Đối với nó kiêng kỵ trình độ thậm chí còn ở trên Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo mặc dù sớm liền tồn tại độ hóa A-tu-la bộ tộc tính toán, càng đã từng độ hóa tướng khi số lượng A-tu-la chúng. Nhưng nói cho cùng, cũng không có làm thật chôn vùi qua A-tu-la tộc chúng. Thế nhưng là Phượng Hoàng tộc Niết Bàn Thiên Hỏa còn có Thủy Phượng Băng Diễm. Lại là A-tu-la bộ tộc tự nhiên khắc tinh. Bộ tộc Phượng Hoàng thiên tính kiêu ngạo sạch sẽ, nhất là không dung thế gian ô uế. Chính là bởi vì lý do này, sớm tại viễn cổ Long Hán sơ kiếp thời kỳ, A-tu-la bộ tộc liền bị lúc đó thịnh thế Phượng Hoàng tộc chạy tới lòng đất Huyết Hà. Khó gặp mặt trời, mà lần này liên hợp tác chiến, A-tu-la tộc trước nay chưa có cùng Phượng Hoàng tộc cùng thuộc một phương. Cũng có thể mặc ta tung hoành, bễ nghễ vô cùng đi. Nhưng vừa vặn mới động tác không lâu, còn không có đánh nhiều một hồi liền gặp phải băng diễm. Còn muốn là dị thường tinh thuần hùng hậu băng diễm, sao không làm cho Minh Hà lão tổ thậm chí A-tu-la tộc một đám cao tầng cùng nhau mộng nhiên, khó hiểu đến cực điểm. Cái này mẹ nó không phải hố người sao? Càng không nói đến còn gặp phải Chu Yếm, chỉ là tâm lý ảnh hưởng một tiết, cũng làm người ta trong lòng bồn chồn. Há lại chỉ có từng đó tại trăm càng thêm cân. Quả thực là như sấm oanh đỉnh, tâm can run rẩy. Một đám cao tầng đều nhìn Minh Hà lão tổ, chờ lấy nhà mình lão tổ làm quyết đoán. Minh Hà lão tổ cắn răng một cái, nói, trận chiến này tên đã trên dây, không phát không được, tất cả hỗn nguyên cảnh trở lên người có tay tất cả đều xuất chiến. Trước đem mấy tên tiểu tử kia diệt sát lại nói, lên, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực diệt địch, nhất là Chu Yếm, nhất định phải giết chết. Còn có cái này y phục màu trắng tiểu nha đầu, nàng chính là trận chiến này mấu chốt, toàn lực ứng phó trước diệt sát chi. Chiến đấu cũng chỉ dừng lại hơi nghiêng, chợt lại khốc liệt vang dội. Tả Tiểu Niệm bên này mặc dù ít người, nhưng cái đỉnh cái đều là đỉnh phong cao thủ. Mấu chốt nhất còn tại ở Tả Tiểu Niệm trong lòng hiểu rõ. Phía bên mình chỉ cần chống đỡ ít thì nửa giờ, nhiều nhất một giờ quang cảnh, Tả Tiểu Đa liền có thể xuất lĩnh đại quân đuổi trước trợ giúp. Lấy chính mình một thân cực phẩm trang bị, lại có Cao Xảo Nhi bọn người tương trợ luận, hẳn không phải là vấn đề lớn. Nghĩ như vậy, Tả Tiểu Niệm không hề cố kỵ bật hết hỏa lực. Đa bảo bọn người lúc ấy cho ra cái kia rất nhiều cảm tạ pháp bảo. Tựa như hạt mưa liên tiếp tế ra. Cái này tất cả dùng. Tả Tiểu Niệm kinh ngạc phát hiện, những pháp bảo này uy lực thế mà vượt qua dự liệu cường đại. Các loại địa hỏa thủy phong liệt diễm hàn băng, cường thế mà hiện, từ trên trời giáng xuống. Nơi này bỗng nhiên lún xuống dưới một cái lỗ thủng, hạ xuống A-tu-la tộc thế mà bị hoàng cân lực sĩ vây công. Bên kia đột nhiên mấy chục tòa núi đột nhiên nện xuống tới. Tiện tay lôi ra đến một cây quạt, tiện tay một trận cuồng phiến sau khi vừa mới vọt tới trước người mình mấy vị A-tu-la cao thủ vậy mà trực tiếp bị phiến đi ra gió thổi. Tan hồn phách, Minh Hà lão tổ quả nhiên đem lực chú ý tập trung đến Tả Tiểu Niệm trên thân. Thừa dịp người đông thế mạnh, nhân cơ hội xuất thủ, vừa ra tay liền chính cả chúng mục tiêu Tả Tiểu Niệm đầu vai. Vừa rồi may mắn đắc thủ chi giây lát, lại chỗ nào nghĩ đến chúng kiếm vị trí vèo một cái lao ra một đạo chu tiên kiếm khí. Thẳng đem Minh Hà lão tổ bụng nhỏ xuyên thành một lỗ. Thông thiên, chu tiên kiếm, Minh Hà bị biến cố bất thình lình làm mộng bức, ôm bụng lùi gấp mấy ngàn trượng, tròng mắt kém chút liền muốn rơi ra đến. Tiểu nha đầu này đến cùng là tồn tại dạng gì? Làm sao? Chẳng những cùng Phượng Hoàng tộc có quan hệ, còn cùng Thông Thiên giáo chủ có lớn như vậy quan hệ. Nếu không phải mình nhận biết lợi hại, lùi đến hơi chậm một chút xíu, liền phải có thể bị Tà Tiểu Niệm truy tập một kiếm chém đầu. Minh Hà trong lòng biết chính mình lại khinh thường trước mắt tiểu nữ tử này. Không khỏi ngưng thần xem nhìn tới phát hiện Tà Tiểu Niệm tại cường thế xuất thủ đồng thời. Không hề cố kỵ rút ra tiên thiên băng tinh hàn khí hóa thành tự thân bổ sung. Cùng tiểu tiểu đa một trái một phải. Trắng trợn đóng băng huyết hải sinh linh. Tà Tiểu Niệm hiện tại thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi. Trừ phi đại lượng tiên thiên băng tinh. Mặt khác sự vật căn bản cũng không có thể làm được tức thì bổ sung. Làm cho từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong chiến lực. Mà lấy tu vi như vậy thực lực. Cho dù là cùng Minh Hà chính diện đối chiến, cũng có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thời khắc bật hết hỏa lực, pháp bảo đập mạnh, hô to đánh nhau kịch liệt, bạo lực vô hạn, mà càng làm cho Minh Hà cảm thấy rung động, còn tại ở bản thân phòng hộ. Nói câu không khách khí trung thực nói, liền xem như tiệt giáo tứ đại đệ tử đồng thời đến công. Tả Tiểu Niệm đứng đấy bất động cũng có thể kiên trì vài phút. Mạnh như vậy, nhiều như vậy hộ thân pháp bảo, quả nhiên cường hãn đến lục thánh cũng phải vì đó đỏ mắt tình trạng. Như vậy trang bị, tiếp tế tụ tập đầy đủ một thân, sao đạo Minh Hà lão tổ không kinh hãi? Băng phong, băng diễm, đốt, bào, Tà Tiểu Niệm thần sắc băng lãnh, trong miệng từng tiếng quát nhẹ, thủ hạ lại là không chậm chút nào. Trước mặt dĩ nhiên chính là một mảng lớn đổ xuống. Tiểu tiểu cầm trong tay Oa Hoàng kiếm cùng Chu Yếm sánh vai chiến đấu. Yên thập tứ siêu siêu vừa đi vừa về tán loạn. Không chỉ có sát lục vô song. Đồng thời còn đang không ngừng thu nạp tử khí. Càng ngày càng là ma diễm bốc lên. Điên cuồng vô hạn. Liếc mắt nhìn lại. Đã cùng chân chính thí thần thương không có nhiều phân biệt. Minh Hà lão tổ càng xem càng cảm giác sợ hãi, còn có phẫn nộ đau lòng, chính mình ức vạn đại quân, cứ như vậy bị ngăn ở nơi này, hết lần này tới lần khác trong lòng cảm giác càng ngày càng không tốt. Tại sao phải gặp Chu Yếm? Tại sao phải gặp Băng Diễm? Còn có, ma tổ thí thần thương, lại là từ nơi nào xuất hiện? Coi như không phải chân chính thí thần thương bản thể. Làm sao cũng phải là một đạo phân thân. Lão tổ tuyệt sẽ không nhìn lầm. Nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy tình chịu đựng đến cùng một chỗ. Quá không tìm thường. Mẹ nó lần này không phải là Long Phượng Kỳ Lân cùng ma tộc cùng một chỗ cho chúng ta A-tu-la bộ tộc. Bày ra bẫy dập A. Bọn hắn căn bản không phải muốn hủy diệt tinh hồn đại lục. Mà là muốn hủy diệt ta A-tu-la A. Mẹ nó nhìn thấy Chu Yếm liền biết không có chuyện tốt. Nhưng cũng không có nghĩ đến vậy mà không may đến mức này. Quả thực là thành tai họa ngập đầu a. Chẳng lẽ là Chu Yếm yên lặng vô số tuế nguyệt ra lại. Tài ách đẳng cấp vậy mà tầng lầu cao hơn. Bất quá chiếu mắt một lát. Cũng đủ để dao động bộ tộc sinh linh chi khí vận mệnh mạch. Thượng kinh, hiện tại tình huống đúng là có khác biệt. Chỉ ít cùng Lý Thành Long dự phán. Khác biệt cực lớn, thượng cổ thần tộc bay lượn thần thông cực kỳ rộng rãi. Thực lực càng là cường hoành, so mặt khác vài đường phải nhanh quá nhiều. Thượng kinh trên không, một người, một thanh kiếm, một người một kiếm, đứng ở kinh thành trên vòng bảo hộ không 3.000 mét. Tuy là một người một kiếm, nhưng này một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang, lại là chiếu rọi tứ phương, vô hạn huy hoàng. Kiếm quang lạnh thấu xương, kiếm mang bắn ra bốn phía. Người kia, áo xanh bồng bềnh, đứng chắp tay, trường kiếm của hắn còn tại trên lưng của hắn. Tại trong vỏ, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng kiếm mang thông thiên triệt địa. Người này bản thân, chính là một thanh rung động thương khung lợi kiếm. Nhưng gặp nó quanh thân phát ra tràn đầy kiếm mang, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Cực điểm lăng lệ huy hoàng sở trường. Từ xa nhìn lại, tựa như là một viên tản ra ánh sáng và nhiệt độ thái dương đồng dạng. Chiếu sáng hoàn vũ, huy diệu thương khung, duy nhất khác biệt cũng chỉ bất quá là, thái dương dùng chính là ánh sáng, hắn dùng chính là kiếm khí. 6 cái phương hướng đã đi tới Thượng Kinh Thành trên Không Long tộc. Phượng tộc còn có Kỳ Lân tộc người có tài cao thủ. Khi nhìn đến người này thời điểm, mỗi một vị tam tộc cao thủ cũng nhịn không được cảm giác trong lòng đột nhiên chấn động. Đối phương quanh thân kiếm quang tràn đầy, tinh khiết lấy nhục thân không trung chống cự cương phong, tay áo bồng bềnh, sợi tóc bồng bềnh, nhìn qua càng giống là một cái tùy thời đều có thể thừa phong tiên đi người trong chốn thần tiên. Tựa hồ thiên địa hết thảy đều không trong mắt hắn, thế gian vạn vật tất cả đều không trong lòng hắn. Nhưng tam tộc tất cả cao thủ lại hết sức rõ ràng cảm giác được tâm tình của người này, cùng hắn biểu hiện bên ngoài, tưởng như hai người chính là một cái từ phần kẻ chắc chắn phải chết. Đúng vậy, hắn ở chiến dịch này đã hạ quyết tâm quyết tử, hôm nay tất nhiên vì thế tử chiến. Mà khi nhìn đến người này một khắc, tam tộc cao thủ trong nháy mắt cho ra một cái chung nhận thức, người này không chết, Thượng Kinh Thành liền không cách nào công đoạt. Người này sẽ tận nó toàn lực bảo hộ thành thị này, dùng sinh mệnh bảo hộ thành thị này, dùng linh hồn bảo vệ thành thị này không rơi vào. Loại cảm giác này rất hoang đường, rất vô căn cứ. Một cái hơn 200 triệu người siêu cấp đại đô thị, một người làm sao bảo hộ? Làm sao bảo hộ đến chu toàn? Tam tộc nhân thủ quy mô đột kích, tổng số mắt vượt qua mấy trăm triệu chi cự, liền không nói lấy chiến thuật biển người đem bao phủ, cũng chỉ nói bốn phương tám hướng vây công Thượng Kinh Thành mà nói, liền xem như hắn có thể sinh ra 3 đầu 6 tay, thậm chí phân thân hóa ảnh, lấy 1 hóa 100, cũng tuyệt đối không cách nào bảo hộ được một tòa thành thị. Nhưng ánh mắt chiếu tới, chạm tới đứng ở nơi đó trên người của người kia, nhất là tiếp xúc đến cái kia bình tĩnh bình thản ánh mắt thời điểm, loại kia không lời khí thế, vạn hai phần rõ ràng nói cho ngươi, ta còn ở nơi này, các ngươi, chớ lộn xộn, động thì, chém chi, lời ra tất thực hiện, không tin không ngại thử một lần, dùng tính mạng của các ngươi đến nếm thử. Một tiếng cứng cáp long ngâm, một đầu vạn trượng cự long, bỗng nhiên xuất hiện tại trên 9 tầng trời. Xoay quanh một tuần, sừng sững hư không, uy thế vạn đoan, cự long kia lập tức hóa thành một vị thương áo lão giả, nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở kiếm giả kia bến bờ, xa xa đối mặt, lão giả trầm giọng khen, hảo khí phách, tốt quyết tuyệt, hảo khí thế, nhân loại, ngươi tên là gì, đứng ở chỗ này, chính là nếu muốn cùng chúng ta tam tộc kết nhất tử chiến a. Tần Phương Dương con mắt liếc xéo phương xa, cũng không trước mắt lão giả, thản nhiên nói, tam tộc nói chuyện người không tới một cái, ta vì sao muốn nói chuyện cùng ngươi? Trong ngôn ngữ đều là ngạo ý, nhưng nói là rất không có lễ phép, không có phong độ, nhưng là lão giả không lấy là ngang ngược, ngược lại nhãn tình sáng lên. Khen, hảo tiểu tử, ngươi là muốn cho thấy cùng chúng ta bẻ vật cổ tay ý tứ. Không chỉ có là bẻ vật cổ tay, hơn phân nửa còn muốn gặp thấy máu. Tần Phương Dương cười lạnh nói, thế nào, tam tộc liền đi ra ngươi một cái a? Mặt khác cái kia hai tộc người cầm đầu, không dám hiện thân gặp mặt. Ha ha, thượng cổ thần tộc bên trong, Long tộc quả nhiên vẫn là tốt, không hổ là trong truyền thuyết tam tộc đứng đầu. Về phần mặt khác hai, chấm ngoặc kép, Tổ Long cười ha ha, cảm thấy ta lòng rất an ủi, hết sức cảm giác trước mắt tiểu tử này ánh mắt là thật không sai. Biết Long tộc là tốt, càng khó hơn chính là còn biết Long tộc từ xưa chính là tam tộc đứng đầu. Đơn giản quá làm cho người ta mừng rỡ. Đánh giám, lập tức một tiếng Kỳ Lân gào thét, một tiếng phượng gáy kinh thiên mà lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.